Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 55, chỗ nào đó không đúng lắm. Góc truyện audio.com. Người nọ 25, 26 tuổi, gò má tuấn lãng, mặc cái áo ngắn xanh thẫm, đối lập hết sức rõ nét cùng nữ tử mặc quần dài đỏ tươi yêu mị bên cạnh. Nghe Mị Nguyệt nói như vậy, người nọ cũng đứng lên tiến đến, gật đầu không người nói. Tứ trưởng lão vốn là phụng sự Đào Nhiên cư, tương trợ cũng là việc nên làm, ngắn ngủn một lời, thuận miệng thay đổi đại ân cứu mạng, rồi sau đó nữa hướng về phía Mạnh nói. Tôn chủ, thất tuyệt mới đã bắt đầu chọn lựa 10 ngày trước, hôm nay được rèn luyện, lại thất tuyệt. Như Ý ngẩng đầu nhìn Mạnh một cái, nhưng thấy vẻ mặt của hắn đã khôi phục như thường, tựa như cái loại giận đó ở trong núi rừng. Tới cũng mau, đi nhanh hơn, theo hắn bước nhanh lên trước, nhưng nghe hắn vừa đi vừa nói. Người có thể tra ra, chấp trưởng lão đáp, hồi tôn chủ, là Dạ Tâm, đỉnh núi tĩnh lặng, gần 20 người đang đi lại, lại tĩnh lặng như cũ. Một tiếng Dạ Tâm, khiến 10 tên hắc y nhân hít một hơi lãnh khí. Mạnh hỏi nữa, người đâu? Chấp kiếm đáp, ở tù thất, dừng một chút, tiếp tục nói. Tôn chủ đến tu thất đi hay là rèn luyện cho thất tuyệt mới? Thất tuyệt mới đã đến đâu rồi? Đã qua 6 tháp, vậy không thể ngừng, trước rèn luyện đi, lời này nói ra, Mạnh lại không mở miệng, nhìn Như Ý một cái. Rồi sau đó xoải bước lớn tới trước, chạy thẳng tới một mảnh sân trống cách đó không xa đầy sương khói. Như Ý vóc dáng lùn, hắn đi nhanh như vậy. Nàng cũng chỉ có thể đi như chạy theo sát, nàng không phải có thói quen dạng này, nhưng hiện tại quả là không có tâm tư so đo. Mấy người này đối thoại, tựa như để cho nàng mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Mới vừa rồi nàng rất thích Đào Nhiên cư, thế nào mới chỉ chốc lát, lại cũng có chút kháng cự. Rất nhanh đến mảnh sân trống, diện tích gần bằng một sân đá banh khiến Như Ý lại một lần nữa cảm thán. Dãy núi này thật sự rất lớn, ở quảng trường chính đông, đối diện chỗ của bọn hắn, có đại điện sừng sững, cách trương,